Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 937, một thể hóa. Bắc Hàn Châu một cái ẩn nấp tại Thâm Sơn Tông Môn. Cái này tông môn tại bản địa nhỏ có danh khí. Trong môn có lục địa chân tiên cấp cường giả tọa chấn. Chỉ là hiện tại, toàn bộ tông môn đã triệt để đổi chủ. Lúc này, tại nguyên bản thuộc về tông môn Thái Thượng Trưởng Lão ở lại viện lạc bên trong. Thoáng thu liễm tự thân hình thái khủng cụ thần tử chính nhìn màn ảnh bên trên bắn ra tới hình. Tượng bốn cái thần phạt vũ khí đồng thời bị dẫn bảo. Trận kia lấp lánh thiên địa ánh sáng cùng hỏa diễm. Điện hạ, đây là chúng ta giáo hội phát triển những cái kia nhân loại tín đồ cho chúng ta số liệu. Căn cứ số liệu biểu hiện, loại này vũ khí đáng sợ trung tâm vụ nổ. Nhiệt độ đạt tới kinh người hơn 10 triệu độ. Cứ việc chỉ duy trì một cái chớp mắt, nhưng lại đủ để đem một cây số phạm vi bên trong tất cả vật chất hóa thành chôn phấn. Loại kia uy lực, chỉ sợ liền vĩ đại chân thần thân thể đều sẽ bị tan hủy. Huyết Khấp đứng tại khủng cụ thần tử trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói: tan hủy vĩ đại chân thần thân thể. Khủng cụ thần tử nhìn xem những tài liệu này, một hồi lâu mới trầm giọng nói: chân thần vĩ đại không là phàm suy tư của người có khả năng tưởng tượng. Nhất là vĩ đại phụ thần, đem thanh danh truyền khắp thế giới sợ hãi thần chủ, càng là đủ để cho bất kỳ một cái nào nghe được hắn thần danh nhân loại run lẩy bẩy. Bị phụ thần công phá trên đất thần quốc đều có mấy cái. Bởi vậy những phàm nhân này coi là nghiên cứu ra loại vũ khí này liền có thể đối kháng chân thần. Đó cũng là si tâm vọng tưởng. Thân là truyền kỳ Huyết Khớp rất tán thành nhẹ gật đầu. Thần phạt vũ khí tự nhiên giết không được một vị chân thần. Nhưng lại có thể tan hủy chân thần thần khu. Không có thần khu chân thần, liền tương đương với lục bình không dễ. Lại như cùng hai chân không thể chạm đất võ giả, không có điểm chống đỡ, cường đại hơn nữa ý chí cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Đối phó bán thần cấp đối thủ có lẽ không khó. Chỉ khi nào tại thần khu chưa đúc thành lúc đối với bên trên cùng cảnh giới chân thần, tình cảnh liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bởi vậy chân thần cùng chân thần giao chiến, thường thường là trước nghĩ trăm phương ngàn kế phá hủy đối phương thần khu. Cơ hồ tại phá hủy đối phương thần khu thời điểm, trận chiến đấu này đã đợi cùng phân ra được thắng bại. Cái kia gọi Kim Ưng Đế Quốc phàm nhân quốc gia là dùng loại vũ khí này đi công kích cái kia tử. Xưng hư vô chân thần ngụy thần, tuyệt không từng giết hắn. Đúng vậy điện hạ, Huyết Khớp nói đến đây bổ sung một tiếng. Loại vũ khí này nghe nói chính là cái này tự xưng hư vô chân thần ngụy thần căn cứ một loại nào đó. Cường đại thần thuật nghiên cứu ra, hiệu quả, xác thực có thể đem đả kích phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh. Vật chất, hóa thành hư vô, có lẽ bởi vì hắn biết loại vũ khí này đặc tính nguyên nhân. Trước giờ tránh đi, cho nên mới có thể tại loại vũ khí này đả kích xuống may mắn thoát khỏi. Đi, nghĩ biện pháp đem loại vũ khí này, hoặc là thần thuật đoạt đến, nắm giữ trên tay chính chúng ta. Khủng cụ thần tử nói, đen nhánh đến phảng phất có oán linh kêu rên đồng tử rơi xuống Huyết Khớp trên người. Người tự mình phụ trách việc này, như ngài mong muốn, điện hạ, Huyết Khớp cung kính thi lễ một cái, lui xuống, duy nhất giáo hội. Thân là giáo tông Tây Tư biết được Kim Ưng Đế Quốc Tổng thống Kiều Trì đến hết sức kinh ngạc. Lần này Kiều Trì tựa hồ gánh vác đặc thù nào đó sứ mệnh. Hành trình hết thảy giản lược, hiệu suất càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại hắn nhận được thông báo lúc thứ hai ngày, hắn cưỡi chuyên cơ đã rơi xuống duy nhất giáo hội khống chế giáo quốc bên trong. Tốc nhanh. Rất có một loại Bách Lý Thanh Phong nói đi là đi phong cách. Kiều Trì máy bay hạ cánh, rất nhanh tại đội xe hộ tống hạ đi tới duy nhất giáo hội. duy nhất giáo hội cái kia tráng lệ cửa đại điện. Tây Tư Giáo Tông mang theo giáo hội bên trong mấy vị trung thành tành tành chủ giáo nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Kiều Trì các hạ, chào mừng ngài đến. Giáo Tông miệng hạ, mạo muội quấy dày, hy vọng không có cho ngài mang đến phiền phức. Các hạ đến chúng ta duy nhất giáo hội cao hứng cực kỳ. Duy nhất giáo hội một mực hy vọng có thể cùng Kim Ưng Đế Quốc đạt thành càng nhiều hợp tác, lấy ứng đối tức sắp đến quốc tế hội nghị cùng tương lai thiên hoang giới thế cục biến hóa. Chúng ta Kim Ưng Đế Quốc cũng giống như thế, hy vọng có thể cùng duy nhất giáo hội triển khai càng sâu trình độ hợp tác. Kiều Trì cùng Tây Tư Giáo Tông trước chàng diện tính nói chuyện phiếm một phen, cũng triệu kiến một chút phóng viên, tiến hành quan phương tính phát biểu. Sau mấy tiếng, hai người mới một lần nữa tụ tập đến một chỗ khác nhỏ trong phòng họp. Mà chỗ này nhỏ trong phòng họp có mặt nhân viên chỉ có 4 cái. Trừ Tây Tư Giáo Tông, Kiều Trì bên ngoài, hai người khác theo thứ tự là Kiều Trì cận vệ Khoa Nhĩ Sâm, cùng duy nhất giáo hội đời trước Giáo Tông, đồng thời cũng là duy nhất giáo hội Định Hải Thần Châm nửa bước truyền kỳ cấp cường giả An Lạc Tư. Nghĩ không ra Kim Ưng Đế Quốc bất chi bất giác thế mà nghiên cứu ra chỉ có Hy Á Vương Quốc, hoặc là nói chỉ có Hư Vô Thần Điện mới nắm giữ thần phạt vũ khí. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thật đáng mừng, mấy người vào chỗ. Tây Tư Giáo Tông cười nói, nhưng vầng trán của hắn ở giữa rõ ràng mang theo một tia kiêng kỵ. Kim Ưng Đế Quốc sử dụng 4 cái thần phạt đai vũ khí tới động tĩnh quá lớn, căn bản ẩn không gạt được. Chuyện này tại ngắn ngủi mấy canh giờ đã truyền khắp thế giới, huyên náo xôn xao. Đồng thời, bởi vì lần này thần phạt vũ khí dẫn bạo điểm ngay tại cách Kim Ưng Đế Quốc thủ phủ hơn 100 cây số khu vực, rất nhiều người chính mắt thấy loại vũ khí này khủng bố. Kim Ưng Đế Quốc bản thân khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ có thể xưng thế giới số 1. Không có ký tên ngăn chặn hiệp nghị, bọn hắn có được toàn thế giới lớn nhất vệ tinh lưới, có được 3 chi hàng không mẫu hạm hạm đội, có được tân tiến nhất tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, máy bay không người lái. Nếu như không tính võ giả nhân tố, Kim Ưng Đế Quốc lực lượng quân sự đương thời vô địch. Như thế một cái phát đạt quốc gia, trước mắt lại nắm giữ liền truyền kỳ cường giả đều có thể nhẹ nhõm diệt sát thần phạt vũ khí, lực uy hiếp lớn có thể nghĩ. Nhất là Tây Tư Giáo Tông trong lòng minh bạch, Kim Ưng Đế Quốc mấy người hoàn thành chuyển hóa nghi thức, đạt được song nguyệt giới thần linh Bất Hủ Thần Đế chúc phúc, bị chuyển hóa thành thánh linh hình thái. Cứ việc thánh linh chỉ là yếu nhất truyền kỳ, nhưng so với nửa bước truyền kỳ đến cuối cùng mạnh lên một bậc. Nếu như không phải là bởi vì thiên hoang giới bên trong tồn tại Bách Lý Thanh Phong bực này không giảng đạo lý tồn tại, hiện tại Kim Ưng Đế Quốc đã chân chính xưng mắc lừa thế thứ nhất. Cho dù là bọn họ muốn thống một thế giới, sợ là đều không có bất kỳ một quốc gia nào có thể ngăn cản. Giáo Tông các hạ nói đùa, đó cũng không phải một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Muốn biết, cơ hồ tại chúng ta sử dụng thần phạt vũ khí đồng thời, vĩ đại hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ liền giáng lâm đến chúng ta thủ phủ, để chúng ta ký tên một phần không khuếch tán vũ khí hạt nhân hiệp nghị sách. A, vũ khí hạt nhân chính là thần phạt vũ khí. Tây Tư Giáo Tông nghe trong lòng hơi động, các ngươi phát xạ những thần phạt kia vũ khí sẽ không phải là dùng cho công kích Bách Lý Thanh Phong bệ hạ a? Là chúng ta quá mức vô tri, mới sẽ cảm thấy dựa vào thần phạt vũ khí liền có thể khiêu khích Bách Lý Thanh Phong bệ hạ vĩ đại. Kiều Trì nói, hắn nói còn chưa dứt lời, Tây Tư Giáo Tông liền đổi sắc mặt, ngươi lần này đến cũng không phải là muốn để chúng ta duy nhất giáo hội cùng ngươi Kim Ưng Đế Quốc liên hợp cùng Bách Lý Thanh Phong bệ hạ đối kháng a? Không, việc này Chờ chút, nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Nếu như các ngươi thật dùng thần phạt vũ khí công kích Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, các ngươi còn có thể bình yên vô sự. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ là một cái người vĩ đại. Tại hắn quang huy trước mặt, ta cảm giác tựa như là một cái ti tiện thằng hề. Sở tác sở vi là như vậy khiến người trơ trẽn, để người bật cười. Kiều Trì thật dài thở dài một cái. Ta đã khắc sâu nhận thức được chính mình không chịu nổi. Cảm nhận được Bách Lý Thanh Phong bệ hạ chính trực. Bởi vậy, chỉ cần ta còn tại Kim Ưng Đế Quốc Tổng thống vị trí bên trên một ngày, ta liền tuyệt sẽ không cùng Bách Lý Thanh Phong bệ hạ là địch. Tây Tư Giáo Tông nghe được Kiều Trì lần này phát ra từ phế phủ ngôn ngữ, âm thầm cùng An Lạc Tư liếc nhau một cái, có chút hai mặt nhìn nhau. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là đang âm thầm may mắn. Còn tốt bọn hắn duy nhất giáo hội không có khi dê đầu đàn đi dẫn đầu ra tay với Bách Lý Thanh Phong. Nếu không, trời mới biết duy nhất giáo hội sẽ hay không rơi vào cùng kính sơn. Cực quang đế quốc đồng dạng hậu quả. May mắn chỉ chốc lát, hắn mới tuân hỏi, người không phải vì Bách Lý Thanh Phong bệ hạ một chuyện mà đến. Cái kia vội vàng tới là duyên cớ nào? Là vị kia dị giới thần linh, bất hủ thần đế, Kiều Trì trầm giọng nói. Do dự một lát, hắn mới đưa phát sinh ở trong phòng chỉ huy cái kia khiến người không rét mà run một màn nói ra. Cuối cùng, sắc mặt có chút trắng bệch nói. Ta tận mắt nhìn thấy trong cơ thể của bọn họ thánh linh chi lực từ trong ra ngoài đốt cháy bọn hắn. Thể xác, thiêu đốt linh hồn của bọn hắn. Dù là đến hiện tại, bên tai ta tựa hồ còn vang vọng bọn hắn trước khi chết kêu thảm. Đó là linh hồn bị từng chút thiêu cháy thành cho bụi thống khổ. Ngươi nói là, thánh linh chi lực bạo phát đi ra thiêu hủy phúc lai đức tư. La Ân, hắc tư mấy vị các hạ thân thể, không chỉ đám bọn hắn ba cái, khác ba vị đạt được thánh linh chi lực chuyển hóa phó tổng thống, bí thư trưởng, nghị trưởng cũng giống như thế. Kiều Trì nói, nhìn xem Tây Tư Giáo Tông, mục vị trí thứ 8 tham dự thánh linh chuyển hóa nghi thức người. Chỉ có ta một người còn sống sót. Tây Tư Giáo Tông nghe trong lòng có chút rét run. Trong cơ thể hắn, đồng dạng có thánh linh chi lực, mà lại trong cơ thể hắn thánh linh chi lực so cái khác thánh linh nồng đậm nhiều. Mỗi một lần bất hủ thần đế cấp cho phúc lợi lúc hắn đều không có bỏ qua. Chỉ là hắn chưa từng có tưởng tượng qua, loại lực lượng này một ngày kia, lại biến thành đòi mạng độc dược. Ta nói qua, ngoại vật, thủy chung là ngoại vật, vạn vật bảo toàn. Vạn vật duy nhất, mượn nhờ ngoại vật thành tựu tự thân, cuối cùng sắp trả giá đắt, tận sức tại dựa vào tự thân cố gắng thành tựu truyền kỳ. An Lạc Tư chậm rãi nói, đáng chết. Tây Tư Giáo Tông sắc mặt có chút trắng bệch, ta liền biết, lấy phàm nhân chi thân, cuốn vào chân thần chiến tuyệt đối không có kết cục tốt. Chỉ là không nghĩ tới, chúng ta quá coi thường dị giới thần linh tà ác, so với những này dị giới thần linh sở tác sở vi. Lại so sánh một chút chúng ta thiên hoang giới hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ nhân từ. Kiều Trì nói đến đây, trong mắt lộ ra thật sâu hối hận. Tây Tư đồng giảng rất tán thành nhẹ gật đầu, than thở nói, năm đó ta thực sự là bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể cùng một tôn không biết lai lịch dị giới thần linh bắt được liên lạc. Nếu như phải tin phụng chân thần, chúng ta thờ phụng chúng ta thiên hoang thế giới bản thổ chân thần không tốt sao? Tại sao phải đầu nhập dị giới tà thần? Chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Kiều Trì nói, Tây Tư Giáo Tông do dự một lát, cuối cùng nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Đây là thần chiến, vĩ đại hư vô chân thần cùng bất hủ thần đế ở giữa thần chiến. Có lẽ, chúng ta hướng vĩ đại hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ thẳng thắn. lấy bệ hạ nhân từ, sẽ cho chúng ta một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Thay chúng ta trừ bỏ những này thánh linh chi lực. Thế nhưng là, bệ hạ đã lặp đi lặp lại nhiều lần khoan thứ lỗi lầm của ta. Ta, vậy liền lại làm chút gì? Tây Tư Giáo Tông nhìn xem Kiều Trì, vĩ đại hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ một mực tận sức tại thúc đẩy thiên hoang giới một. Thể hóa, hào chỉnh hợp thiên hoang giới lực lượng lấy ứng đối song nguyệt giới dung hợp. Trước mắt Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc đối với chuyện này không còn bài xích. Nhưng Xâm Lâm Chi Quốc, Áo Lâm Thất Tư lại còn có chút ý nghĩ. Có lẽ, đây chính là chúng ta có thể thể hiện chúng ta thành ý sự tình. Thiên hoang giới thống nhất a, Kiều Trì trầm mặc chỉ chốc lát. Có một số việc, lấy Bách Lý Thanh Phong bệ hạ nhân từ cùng vĩ đại xác thực sẽ không nhúng tay. Nhưng Hắn Kim Ưng Đế Quốc lại có thể. Ta hiểu được, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.